Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2616, quy hoạch, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng ứng nghiệm nhi phân biệt về sau. Tô Hàn vừa đi vừa suy nghĩ nơi này cự ly này Đường Sơn Trấn hẳn là không xa, cũng hoặc là nói, Tô Hàn liền là người đã ở Đường Sơn Trấn, chỉ bất quá đây là Đường Sơn Trấn bên ngoài. Trong khoảng cách còn có một số khoảng cách hôm nay, là Tô Hàn đi vào trung đẳng tinh vực ngày đầu tiên. Mà trước lúc này, mượn nhờ ở kiếp trước chi nhớ, Tô Hàn liền đã đối trung đẳng tinh vực đường xá, đã là một ít hứa quy hoạch. Này chút quy hoạch, có lẽ cũng không phải là hoàn mỹ, cũng có lẽ sẽ không may xuất hiện, nhưng ít ra, so con ruồi không đầu tới muốn tốt. Đầu tiên, chính là tiên tinh vấn đề, như cùng tại hạ đẳng tinh vực bên trong, không có linh tinh, nửa bước khó đi, mong muốn làm dùng một chút truyền tống trận đều khó có khả năng. Trung đẳng tinh vực, một dạng như thế. Tiên tinh làm trung đẳng tinh vực ở trong thông dụng tiền tệ, chính là tu sĩ bên trong, thường thấy nhất, nhưng cũng thiếu thốn nhất đồ vật. Có đầy đủ tiên tinh, là có thể thông qua từng cái truyền tống trận, suy nghĩ đi địa phương, mua muốn mua đồ vật. Tỷ như phong linh đỉnh, bảo châu dạng này đặc thù vật phẩm, lại tỷ như đan dược, tiên khí các loại. Thậm chí, chỉ cần có đầy đủ tiên tinh, liền nô lệ đều có thể mua được. Đây cũng không phải là nô lệ bình thường, mà là tu sĩ ở trong nô lệ. Như những cái kia đỉnh cấp đế quốc bên trong, đều có tiên tôn cảnh, thậm chí là tiên đế cảnh nô lệ bán ra, chỉ bất quá loại tu vi này nô lệ rất ít, mà lại cần linh tinh cực kỳ to lớn. Trung đẳng tinh vực ở trong rất nhiều con em nhà giàu, liền thường xuyên sẽ tiêu phí một chút linh tinh, mua sắm nô lệ. Đối bọn hắn tới nói, nô lệ gần như không phải người, có thể tùy ý khu xử, chính là vì bọn họ đưa lên mệnh. Cũng cùng lắm thì lại mua sắm mấy cái chính là. Tô Hàn liền có ý đó, dự định mua sắm một chút cao tu vi nô lệ. Nhưng mà, tại Đường Sơn Trấn này loại vùng đất xa xôi, có lẽ hoàn toàn chính xác có nô lệ bán ra, có thể tu vi chắc chắn sẽ không quá cao. Dù sao làm Đường Sơn Trấn mạnh nhất gia tộc, cái kia chủ nhà họ Ngô Ngô Phi tu vi, cũng mới vẻn vẹn nhất phẩm tiên linh cảnh mà thôi. Nô lệ lại có thể mạnh đến mức nào? Đánh giết Ngô gia những người này, tổng cộng đạt được hơn 3 vạn điểm linh tinh, nếu là có thể vơ vét một thoáng Ngô gia tài kho, chắc chắn còn sẽ có được càng nhiều, đáng tiếc. Tô Hàn lắc đầu tự nói, Ngô Phi trước khi chết đã phát ra tín hiệu, thời khắc này Ngô gia, chắc chắn đã có người trấn thủ. Đương nhiên, bọn hắn có hết sức khả năng lớn tính, không phải tại giúp Ngô gia giữ vững tài kho, mà là tại tìm kiếm nghĩ cách tranh đoạt Ngô gia tài kho. Đối với dầu nứt đố đổ vách Tô Hàn tới nói, có thể không muốn bởi vì điểm này linh tinh, lại đi trêu chọc mặt khác phiền phức. Hơn 3 vạn tiên tinh, tại Đường Sơn Trấn loại địa phương này còn có chút tác dụng, lại cũng không là quá lớn, tỉ như cái kia nhất phẩm bảo châu, 3 cái liền dùng hết, nhị phẩm bảo châu, 1 viên cũng mua không nổi. Tô Hàn lẩm bẩm, bằng vào ta thánh tử tu di giới ở trong nguyên tố tinh thạch số lượng, hoàn toàn không cần thiết vì linh tinh. Mà đi làm những cái kia ăn cướp trộm cướp thủ đoạn, nhưng nguyên tố tinh thạch, không thể trực tiếp xung làm tiên tinh tới dùng, dù sao không phải thế nào một chỗ đều có ma pháp sư, cũng không phải mỗi người, đều có thể nhận biết nguyên tố tinh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với không có ma pháp sư địa phương tới nói, nguyên tố tinh thạch, không đáng một đồng. Vật này, đối với ma pháp sư có ích, là ma pháp sư thánh vật. Nhưng tại chút không quen biết tu sĩ trong mắt, cũng không có giá trị gì. Bởi vậy, vẫn là tiên tinh làm chủ. Tiên tinh có khả năng mua được tu sĩ cần vật phẩm, cũng có thể mua được ma pháp sư cần vật phẩm. Mà nguyên tố tinh thạch, cũng không phải là thông dụng. Cho nên, Tô Hàn nhất định phải nghĩ biện pháp, trước dùng nguyên tố tinh thạch, đổi lấy một chút tiên tinh lại nói. Đây là bước đầu tiên, Tô Hàn nói tiếp, đổi lấy tiên tinh về sau. Lại đi một chút phường thị, thậm chí là chợ đen, mua sắm đặc thù vật phẩm, thậm chí cả nô lệ, bảo toàn tự thân. Vô luận tại hạng gì tinh vực, đều có phường thị cùng chợ đen tồn tại, chỉ bất quá bán ra vật phẩm cấp độ không giống nhau mà thôi. Phường thị có thế lực quản hạt, có thể an toàn một chút, mà chợ đen, liền toàn bằng tự thân bản sự. Có thể không hề nghi ngờ chính là, chợ đen ở trong chỗ mua bán vật phẩm. Chắc chắn muốn so trong phố chợ tốt hơn nhiều. Bởi vì phường thị vật phẩm một khi tiến vào phường thị, đầu tiên đi qua, liền là quản hạt này phường thị thế lực, như này thế lực nhìn chúng, cái kia căn bản cũng không có chảy vào thị trường cơ hội, những người khác cũng đừng hòng mua được. Mà chợ đen, không có bất kỳ cái gì thế lực quản chế, chỉ cần ngươi có tiên tinh, chỉ cần ngươi có thực lực, chỉ cần ngươi dám. Vậy ngươi liền đến, vô luận là ở kiếp trước vẫn là ở kiếp này, Tô Hàn thích nhất, vẫn là chợ đen loại địa phương này. Bằng vào ta thời khắc này tu vi, vẫn còn có chút thấp a, Tô Hàn âm thầm nhíu mày. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, một khi bị người ta biết trên người hắn có nguyên tố tinh thạch, đồng thời đối phương biết nguyên tố tinh thạch giá trị, cái kia Tô Hàn, nhất định sẽ bị nhớ thương bên trên. Không có đủ thực lực, làm sao có thể bảo vệ tốt tự thân tài vật. Tài vật lộ ra ngoài, điệu thấp cho thỏa đáng. May mắn, ta có thánh tử tu di giới. Sau một lát, Tô Hàn cắn răng, cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng không thể một mực như thế kéo dài thêm, đó là tại lãng phí thời gian. Trung đẳng tinh vực ở trong chỗ mua bán vật phẩm, đối thời khắc này Tô Hàn tới nói, đều là cực kỳ có ích. Cho dù là một viên nhất giai tiên đan, đều so hạ đẳng tinh vực ở trong đỉnh cấp đan dược muốn tốt hơn nhiều. Như linh tinh những vật này, đã không thể thỏa mãn với Tô Hàn tu luyện, mà tiên tinh, lại quá mức lãng phí. Cho nên, đặt dược những vật này, vẫn là muốn mua sắm. Nơi này lạ lẫm, cũng không biết nơi nào có phường thị hoặc là chợ đen. Yên lặng một lát, Tô Hàn ngước mắt, nhìn về phía đường sơn trấn vị trí. Nơi đó, tựa hồ là Tô Hàn giờ phút này con đường duy nhất đồ. Chỗ nguy hiểm nhất, liền là chỗ an toàn nhất. Lời này dùng tại mỗi chút thời gian, hoàn toàn chính xác không giả. Bây giờ đường sơn trấn đã bị triệt để trấn giữ lên, mặc dù đối lui tới người không có hạn chế, nhưng theo rất nhiều thủ vệ trong mắt, truyền lại tới, cái kia từng đạo ánh mắt sắc bén, lại là làm người có chút lưng phát lạnh. Đường sơn trấn bên trong gia tộc, cũng không phải là chỉ có Ngô gia một cái. Như trước đó Tô Hàn đánh chết Lý gia gia chủ, chính là thứ nhất. Ngô gia trong vòng một ngày hủy diệt, gia chủ tử vong, vô số cường giả chết oan chết uổng, đây đối với gia tộc khác tới nói, cũng không là chuyện gì xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Tô Hàn theo Ngô gia phủ đệ trước đó lúc đi qua, có thể rõ ràng thấy, thật nhiều người, thân mang đủ loại quần áo và trang sức, tại Ngô gia trước đó chạy tới chạy lui. Những người này, ước chừng chia làm mấy cái thế lực, lẫn nhau ở giữa dương cung bạt kiếm. Hiển nhiên là bởi vì Ngô gia tài sản sự tình, tại tiến hành tranh đoạt. Giảng đạo lý, núi cao hoàng đế xa, bọn hắn đối cái kia thân ở hoàng thất hộ vệ đội Ngô gia người, cũng không có quá nhiều e ngại, lại không nói người kia sẽ không biết việc này, cũng chẳng nói hắn đến cùng có thể hay không quản, cho dù là thật sẽ quản, thật sẽ đến, cũng còn cần một chút thời gian đây. Cùng lắm thì, đến lúc đó nếu là không địch lại, đem cướp được hết thảy tài sản, lại đưa trở về là được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.